Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hậu viện huyện nha. Thường Viễn trong cơn say giấc bị đánh thức, cửa phòng bị gõ vang lên từng hồi. Hắn khoác thêm áo ngoài, mở cửa phòng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, không hay rồi, thành đã vỡ, tặc nhân đã giết vào trong thành. Quản gia bẩm báo, nghe tin có tặc nhân giết đến, sắc mặt Thường Viễn đại biến, vội hỏi có phải thiên sư tặc vào thành. Không phải thiên sư tặc, là đám tặc tử của Phúc Trạch thôn. Đại nhân, ngài đoán không sai, vương gia quả nhiên lòng mông dạ thú, người vương gia đi chục người đã dẫn đám tặc nhân của Phúc Trạch thôn tiến vào, mở cổng thành. Lần này đến lượt Thường Viễn sừng sốt, bổn quan chẳng phải đã sai Tôn tướng quân trông chừng rồi sao, cớ sao chúng vẫn có thể mở cổng thành. Tôn tướng quân nói, đám tặc tử này có trung phẩm võ giả, hắn đã một mình giữ chân, để đám người còn lại mở cổng thành. Quản gia do dự một chút rồi bẩm báo. Trung phẩm võ giả, Thường Viễn kinh hãi, đám tặc tử trong Phúc Trạch thôn kia, làm sao có thể có trung phẩm võ giả. Dù cho là trung phẩm võ giả, Tôn tướng quân mang theo gần ngàn thủ bị quân, sao có thể bị một người ngăn cản, để đối phương mở cổng thành, hắn làm cái gì mà ăn hại vậy. Càng nói, Thường Viễn càng gào thét. Quản gia cúi đầu không dám lên tiếng. Thường Viễn hít sâu một hơi, hỏi Tôn tướng quân đâu? Tôn tướng quân đã đến binh doanh điều động số thủ bị quân còn lại. Quản gia đáp, nghe vậy, Thường Viễn tạm thời thở phào. Tuy rằng việc tặc tử vào thành quá mức ly kỳ, nhưng với đám người Phúc Trạch thôn kia, cũng không phải không đối phó được. Hắn nói, mau phái người đi thông báo cho Dịch gia, bảo hắn phái Thanh Hà bang đến đây trợ giúp ta. Vâng, ngươi, theo ta đi trấn an bách tính. Thường Viễn cảm thấy cục diện vẫn còn có thể cứu vãn. Hắn đội mũ quan, mặc quan phục, vừa ra khỏi huyện nha, liền đụng phải một bộ khoái. Quản gia tóm lấy hắn, quát hoảng hốt cái gì. Tên bộ khoái kia kinh hoàng bẩm báo, đại nhân, sư gia, không hay rồi, tặc nhân đang giết đến nha môn, Mô Sơn đã dẫn Lý Tam cùng đám người kia đầu hàng tặc nhân. Nghe nói có hơn một vạn tặc nhân tạo phản đã xông vào trong thành. Ngươi nói cái gì, hơn vạn tặc nhân? Đối với việc Mô Sơn đầu hàng, Thường Viễn chẳng hề để tâm. Thứ hắn để tâm là hơn vạn tặc nhân theo lời đối phương. Hắn vội vàng hỏi, thôn Phúc Trạch làm sao lại có nhiều tặc nhân đến thế? Nghe nói bọn chúng ép buộc đám nạn dân bên ngoài thành. Tên bộ khoái kia đáp. Nghe vậy, Thường Viễn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc theo xương cụt sông thẳng lên đại não. Xong rồi. Nếu tặc nhân không nhiều, còn có thể điều động quân thủ bị trong thành, triệu tập các phú hộ, yêu cầu bọn họ phái gia đình tham chiến, chỉ cần áp chế được đợt tấn công đầu tiên của tặc nhân, sau đó uy hiếp dụ dỗ, có lẽ sẽ giải quyết được nguy cơ. Nhưng nếu tặc nhân hơn vạn người, chỉ e các phú hộ trong thành sẽ là những kẻ đầu tiên đầu hàng. Đầu hàng không giết, giết cầu quan. Bỗng nhiên, một trận tiếng la hét từ xa vọng lại, nghe động tĩnh, chẳng bao lâu nữa, sẽ xông vào nha môn. Thấy Tôn tướng quân còn chưa mang quân tới, Thường Viễn liền co giò bỏ chạy, mau chạy thôi. Hắn dìu tên bộ khoái kia, cùng quản gia chạy thẳng về phía binh doanh. Trên đường, hắn ném mũ quan, cởi quan phục, sau đó lăn vài vòng trên mặt đất, còn cố tình làm đầu tóc rối bù. Quản gia thân cận bên cạnh Thường Viễn, hiểu được đại nhân muốn giả trang thành nạn dân, lập tức làm theo. Tên bộ khoái cũng muốn bắt trước, Thường Viễn liền quát, mau tới hạ phủ ở Bạch Ngọc Nhai, báo cho người bên trong, nói tặc nhân đã vào thành, bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Dạ, dưới sự thúc ép của Thường Viễn, tên bộ khoái nhanh chóng chạy về phía Bạch Ngọc Nhai. Mô Sơn dẫn theo bốn gã bộ khoái, đích thân dẫn Trần Mặc Tiến vào nha môn, đi tới nơi ở thường ngày của Thường Viễn, nhưng trong phòng lại trống không, chẳng có một ai. Sao có thể như vậy? Tối nay ta trực ban, vừa rồi trước khi ta hàng phục huynh đệ các ngươi, Thường Viễn vẫn luôn không rời khỏi nha môn. Sắc mặt Mô Sơn khẽ biến, sợ Trần Mặc sẽ hiểu lầm hắn dẫn sai người, cố ý đưa hắn đến đây. Trần Mặc không nói, đi tới bên giường, cúi người sờ dưới chăn, nói, vẫn còn ấm, hẳn là chưa đi xa, đuổi theo. Trần Mặc không thể để Thường Viễn chạy thoát. Tình thế trước mắt, chỉ có đầu của huyện lệnh như hắn mới có thể khiến cục diện an định. Trong thành, một mảnh hỗn loạn, sau khi xông vào thành, nhóm nạn dân chỉ muốn giết đám cầu quan, nhưng giờ khắc này lại đang phát tiết ác niệm trong lòng. Đám lưu manh, đạo tặc trong thành cũng thừa cơ kết bè kéo cánh, như châu chấu xuất động, ngang nhiên đập cửa phá cổng, gian dâm cướp bóc. Đối với chúng mà nói, thời điểm hỗn loạn này chính là thời khắc đắc ý nhất, một hồi thịnh yến chính thức mở màn. Trận đại hòa này không chỉ lan đến bách tính bình thường, mà cuối cùng cũng đã bén đến những phủ đệ đại hộ. Nhưng những đại hộ này đều nuôi gia đình hộ viện, thủ thành có lẽ chúng không làm được, nhưng bảo toàn bản thân thì không thành vấn đề. Một con cú mèo từ không trung bay qua, cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ huyện thành bình đình đều thu vào trong đồng tử của nó. Ánh lửa dày đặc cùng bóng đêm đen như mực đan sen, máu cùng lửa, đỏ cùng đen. Triệt để hỗn loạn, trên đường đều là người, Thường Viễn lột quần áo trên người một tử thi, khoác bộ quần áo dính máu lên người, xé một mảnh vải đen che mặt. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên. Thường Viễn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chỉnh tề đang lao nhanh về phía này. Thường Viễn tưởng bị phát hiện, vội vàng ẩn vào bóng tối. Phập, Trần Mặc cưỡi ngựa táo hồng lướt qua, một đao kết liễu một tên tạp ngư đang định kéo phụ nhân vào trong phòng giờ trò đổi bài. Hắn không dừng lại, tiếp tục thúc ngựa cùng Trương Hà, hướng binh doanh mà đi. Nếu Thường Viễn không ở huyện nha, theo lời Ngô Sơn, Trần Mặc đoán có lẽ hắn đã đến binh doanh của thủ bị quân, dù sao chỉ có nơi đó mới xem là an toàn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bên trái, trong bóng tối có một con số màu đỏ, 107, đang nhấp nháy. Trương Hà không thể thấy, nhưng trong mắt Trần Mặc lại cực kỳ rõ ràng. Trần Mặc vung đao, một luồng đao khí vô hình quét tới. Thường Viễn trong bóng tối chợt cảm nhận được, theo bản năng nghiêng người tránh né. Phanh, một tiếng vang lên, quản gia không kịp phản ứng, trực tiếp bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Trương Hà cùng các bộ khoái thấy vậy lập tức vây lại. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, bóng tối không còn chỗ ẩn nấp. Một bóng người hơi mập mạp hiện lên trong mắt mọi người. Mặc dù người này mặc huyết y, che mặt bằng vải đen, nhưng Ngô Sơn với tư cách thuộc hạ vẫn nhận ra ngay Thường đại nhân. Thấy bị nhận ra, Thường Viễn cũng không che giấu nữa, khi thế của thất phẩm võ giả bùng phát, lao thẳng về phía Trần Mặc trên ngựa, đúng như binh pháp muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ là hắn không biết, người trên ngựa chính là trung phẩm võ giả mà quản gia đã nhắc đến. Khi hắn vừa lao đến trước ngựa và chuẩn bị nhảy lên, vèo, ánh đao lóe lên, Trần Mặc vận dụng từ khí thái dương, tóm lấy đầu Thường Viễn, giật mạnh tấm vải đen trên mặt hắn, huyện lệnh, cũng chỉ có vậy. Huyện lệnh xương bá một phương, áp chế tam đại sĩ tộc, khiến họ không ngẩng đầu lên nổi, lại bị một đao chém bay đầu dễ dàng như vậy. Kết cục này khiến Lục Viễn, Ngô Sơn, Tô Văn không dám tin, từng người lộ vẻ kinh hãi nhìn Trần Mặc. Ban đầu bọn họ đối với việc công thành đêm nay, trong lòng mang theo thấp thỏm, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy Thường Viễn chết, nỗi thấp thỏm này không còn, thay vào đó là sự kích động cùng vui sướng khó tả. Ngay lúc này, từ con hẻm nhỏ phía xa, đột nhiên xuất hiện ánh đuốc trải dài như trường xà, hướng bên này di chuyển, với thị lực của Trần Mặc, liếc mắt liền nhìn ra là quân đội có quy mô. Trần Tiên Sư, là thủ bị quân, Lục Viễn biến sắc, kết trận, đón địch, Trương Hà, Hàn Vũ đồng thời hét lớn. Trần Mặc giơ cao đầu người trong tay, nói với Trương Hà mấy người, theo ta hô lên. Tôn tướng quân cũng phát hiện phản tặc phía trước, đang muốn dẫn quân bày trận tiến lên. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, cửa thành đã phá, huyện lệnh đã chết, Hạ Vũ khi đầu hàng không giết. Âm thanh này hùng hồn, như sấm rền, toàn bộ con đường gần như đều có thể nghe thấy. Cửa thành đã phá, huyện lệnh đã chết, Hạ Vũ khi đầu hàng không giết. Trương Hà mấy người cũng đi theo hô lên. Thành âm mấy trăm người hội tụ, tựa hồ muốn lật tung toàn bộ huyện thành. Đại nhân chết rồi. Binh lính thủ bị quân nghe được lời này, từng người đều ngây ra tại chỗ. Huyện lệnh là người đứng đầu một huyện, cũng là quan viên tối cao của Bình Đình huyện, cũng là thượng cấp của bọn họ. Hiện nay huyện lệnh đã chết, đầu lĩnh không còn, bọn họ dường như cũng không có ý nghĩa chống cự nữa. Thấy đối phương vẫn có chút do dự, Trần Mặc hít sâu một hơi, giơ cao đầu Thường Viễn, cưỡi ngựa đi tới trước mặt bọn họ, nhìn xem đây là cái gì, Thường huyện lệnh đã chết, đầu hàng không giết. Tôn tướng quân biến sắc, nhìn thấy từng ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, biết phải nhanh chóng ổn định quân tâm, nếu không toàn bộ đội ngũ sẽ biến thành gà đất chó sành. Hắn cao giọng hô, đó không phải Thường đại nhân, là tặc. Lời còn chưa dứt, Tôn tướng quân chỉ cảm thấy lồng ngực bị một lực mạnh đánh trúng, hộ tâm kính vỡ nát, cả người từ trên ngựa bay ngược ra, rơi vào một căn nhà. Trước mắt tối sầm, không rõ sống chết. Trần Mặc ghìm cương ngựa, đi qua đi lại trước mặt thủ bị quân, hô lớn ba tiếng, giao nộp vũ khí, tha chết. Giao nộp vũ khí, tha chết. Giao nộp vũ khí, tha chết. Còn không mau buông vũ khí đầu hàng, Trương Hà cùng những người khác cũng tiến lên, trợ uy cho Trần Mặc. Huyện lệnh đã chết, thống lĩnh Tôn tướng quân cũng không rõ sống chết, nhìn đám người Trần Mặc đông đảo, sĩ khí của thủ bị quân tan rã. Đừng, giết ta, ta đầu hàng, thủ bị quân ở hàng đầu buông vũ khí trong tay, có người đầu hàng, đám thủ bị quân còn lại cũng làm theo, ném binh khí trong tay, miệng xin hàng. Thấy vậy, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự xảy ra huyết chiến, hắn biết bên hắn sẽ không thua, nhưng chắc chắn phải trả giá nhất định, dù sao thần dũng vệ cũng chỉ mới huấn luyện hơn một tháng, không thể sánh bằng thủ bị quân. Thủ bị quân đã hàng, trận công thành hôm nay coi như đi đến hồi kết. Bình Đình huyện, từ nay thuộc về hắn. Ngô huynh, Tôn tướng quân có người nhà không? Trần Mặc hỏi Ngô Sơn. Có, Tôn tướng quân thê thiếp, con cái đầy đàn. Ngô Sơn đáp. Nghe vậy, Trần Mặc nhất thời bỏ ý định giết Tôn tướng quân. Có người nhà ắt có điểm yếu thì dễ dàng khống chế. Tô Văn, Trần Mặc gọi. Thuộc hạ có mặt, Tô Văn tiến lên một bước. Người dẫn theo người của tổ mình, theo Ngô huynh đi bắt người nhà của Tôn tướng quân. Trần Mặc ra lệnh. Rõ. Lục Viễn, người dẫn theo những người còn lại của đội mình, áp giải đám tù binh này đến huyện nha giam giữ. Tôn tướng quân, cũng trói lại cho ta, dùng xích sắt, giam giữ rồi chờ ta xử trí. Rõ, Lục Viễn cung kính đáp. Trương Hà, Hàn Vũ, các ngươi mỗi người để lại một tổ, sau đó cầm theo đầu lâu, đi đóng cổng thành, tuyên bố với toàn thành, huyện lệnh đã chết, những kẻ ngoan cố chống cự, thừa cơ phóng hỏa cướp bóc, giết không tha. Trần Mặc không muốn làm thiên sư quân thực thụ, gây ra cái họa đại lược năm ngày. Trong lòng hắn muốn biến Bình Đình huyện thành căn cơ của mình. Hiện tại, loạn lạc đã tạm lắng, là lúc nên bắt đầu duy trì trật tự, tu phục lòng dân. Rõ, Trương Hà, Hàn Vũ cung kính đáp. Những người ở lại, theo ta. Trần Mặc phân phó xong, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền thúc ngựa chạy tới một viện đình. Theo sau, Trương Hà hô hào những người còn lại theo sát bước chân của Trần Mặc. Dưới sự bố trí của Trần Mặc, cửa thành đóng chặt, Trương Hà để lại một tiểu đội trông giữ, sau đó cùng Hàn Vũ mang theo thủ cấp của Thường Viễn, cáo thị toàn thành. Hỗn loạn trong thành rất nhanh đã đến hồi kết. Một số kẻ thức thời, hoặc là từ bỏ chống cự, hoặc là ẩn nấp, còn có kẻ trực tiếp đầu hàng. Đương nhiên, trên đời này, lúc nào cũng không thiếu những kẻ ngu xuẩn. Không ít đám lưu manh côn đồ, nạn dân đang điên cuồng đốt giết cướp đoạt, căn bản không dừng lại được. Ngược lại, khi nghe thấy âm thanh huyện lệnh đã chết, trong lòng chúng lại nảy sinh một cảm giác cấp bách, bắt đầu cho đợt cuồng hoan cuối cùng. Trương Hà, Hàn Vũ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Trần Mặc. Vì vậy, tiếng kêu thảm thiết trong thành vang vọng, càng thêm thê lương. Dưới xu thế, hỗn loạn dần dần dừng lại, trật tự từng chút một được thiết lập. Đối với những điều này, Trần Mặc tạm thời chưa rõ, nhưng hắn biết, sau khi thủ bị quân đầu hàng, trong thành đã không còn thế lực nào có thể cản được Thần Dũng vệ. Về phần Thanh Hà Bang, nói cho cùng cũng chỉ là một đám ô hợp. Hơn nữa, nếu dịch ra thức thời, cũng sẽ không để Thanh Hà Bang làm loạn. Còn hắn hiện tại, đi tìm Hạ gia tìm muội. Trần Mặc là người rất thực tế, có thù tất báo, có oán tất báo. Trước đó một roi kia của Hắc Y nữ tử, còn có thái độ khinh thường của ả, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hiện tại, Thanh Châu chi phủ đã chết, toàn bộ Thanh Châu sắp đều phải thất thủ. Trần Mặc tự nhiên cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Thù này, cũng nên báo. Về phần nơi ở của Hạ gia tìm muội, trước đó khi vào thành, hắn đã biết. Vị trí này là khu vực đắt đỏ nhất trong thành. Vừa đến nơi đây, Trần Mặc đã phát hiện ra mai phục. Trong hẻm tối đen, nhưng 6 con số màu đỏ trong bóng tối lại cực kỳ rõ ràng, khiến cho những kẻ mai phục không chỗ ẩn nấp. 72 cộng 11 107 cộng 10 28 cộng 3 Trần Mặc nhướng mày. Hắn giơ tay nắm chặt thành quyền, ra hiệu cho đám thần dũng vệ phía sau dừng lại, một mình cưỡi ngựa tiến vào trong bóng tối. Tặc tử, chịu chết đi. Trong nháy mắt, một tiếng quát vang lên. Vài luồng kinh lực từ nhiều hướng đánh úp về phía Trần Mặc. Keng! Tiếng đao rít lên. Trần Mặc đỡ một kiếm đâm tới, tiện thể chấn văng binh khí trong tay đối phương, một tay bóp chặt lấy cổ hắn. Năm luồng kinh lực còn lại sắp đánh trúng thân thể Trần Mặc, một vầng tử mang chói mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bình bình bình! Năm tiếng rên rỉ vang lên, tất cả đều bị chấn bay ra ngoài. Thường viện phái bộ khoái đi thông báo cho hai tìm muội họ Hạ, nhưng hắn căn bản không đến hạ phủ. Bởi vì trên đường, hắn phát hiện đám tặc tử đang đập phá, mà hắn lại mặc y phục nha môn, nếu bị phát hiện, kết cục sẽ rất thảm. Hắn cắn răng, quay đầu chạy trốn. Hiện tại trong thành hỗn loạn như vậy, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất, chết đạo hữu không chết bần đạo. Mà hai tìm muội họ Hạ cũng không cần người đến thông báo, hộ vệ của hai nàng đã phát hiện ra sự hỗn loạn trong thành. Bọn họ còn từ tay bắt được một tên tặc tử, biết thành đã bị phá, tặc nhân đã tiến vào thành, liền lập tức đến báo tin cho hai vị tiểu thư. Biết được biến cố lớn như vậy, hai tìm muội đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại rất nhanh nhẹn thay bộ y phục gọn gàng, vấn tóc lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Những thứ có thể trở thành gánh nặng, hai nàng đều không mang theo, tỉ như cổ cầm, tỉ bà của Hạ Chỉ Tình. Hai nàng chỉ thu dọn một ít đồ trang sức và y phục. Hạ Chỉ Tình cầm ngọc địch, cây ngọc địch này được chế tạo từ ngọc thạch đặc biệt, chất ngọc cứng rắn, vừa là nhạc khí, cũng là vũ khí có thể giết người. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, nếu để tặc tử xông đến đây thì sẽ rất phiền phức. Lưu hộ vệ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được Hạ gia nuôi dưỡng, Hạ gia truyền cho hắn công pháp, võ học, bởi vậy hắn trung thành tuyệt đối với Hạ gia, cho dù Hạ đại nhân đã không còn, hắn vẫn sẽ liều chết bảo vệ hai vị tiểu thư, hắn tự biết với dung mạo và thân phận của hai vị tiểu thư, nếu để tặc tử biết được thì sẽ rất phiền toái. Hạ Chỉ Tình gật đầu, chúng ta đi đâu? Đi tìm Thường Thúc, hiện tại tặc tử đã phá thành, nhất định sẽ cướp bóc, giết người, Thường Thúc có thủ bị quân bảo vệ, chắc chắn sẽ an toàn. Hạ Chỉ Ngưng nói. Nhị tiểu thư, không được, vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy rất nhiều ánh lửa hướng về phía huyện nha, sau khi tặc tử phá thành, bước đầu tiên chính là đi tìm Thường đại nhân. Lưu hộ vệ quá quen thuộc với thủ đoạn của tặc tử. Vậy càng nên tới nha môn. Hạ Chỉ Ngưng buông gói đồ sau lưng, xắn tay áo, rút trường kiếm ra, Thường Thúc đối đãi ta không tệ, sao ta có thể bỏ mặc thúc ấy mà đi. Hạ Chỉ Tình cũng gật đầu, Chỉ Ngưng nói đúng, nếu Thường Thúc chết, chúng ta cũng khó mà thoát khỏi thành. Giờ qua đó giúp đỡ, Hỏa Trăng có thể trợ giúp Thường Thúc một tay. Bên này có 6 võ giả, Lưu hộ vệ lại là võ giả thất phẩm, ở huyện thành nhỏ này cũng là một thế lực không nhỏ. Mấy người quyết định xong, lập tức lên đường tới nha môn, vừa ra khỏi sân, đi đến một con hẻm tối, liền nghe thấy từ xa có tiếng bước chân gấp gáp đi tới. Mấy người phối hợp ăn ý, thu liễm khí tức, ẩn nấp trong bóng tối của con hẻm. Tiếng bước chân tới gần, còn có tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ vốn tưởng rằng đội người này sẽ đi ngang qua trước hẻm. Nhưng không ngờ, đội người này lại dừng ngay trước hẻm, sau đó một nhóm người ngựa tiến vào trong hẻm. Rồi sau đó, trung phẩm võ giả, Lưu hộ vệ khó khăn bò dậy, nhìn tia sáng tím vừa lóe lên trên người thiếu niên trên ngựa, rõ ràng là tiên thiên linh khí, chỉ là không rõ loại nào. Cộc cộc, sau lưng Trần Mặc vang lên tiếng bước chân, thần dũng vệ nghe thấy trong hẻm có đánh nhau, lo lắng Trần Mặc gặp nguy hiểm, vội vàng tiến lên trợ giúp, ngọn đuốc trong tay chiếu sáng toàn bộ con hẻm. Người bị Trần Mặc bóp cổ là một nữ tử mặc đồ đen bó sát, tóc phấn cao, dáng người cao gầy, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến nàng không ngừng vỗ vào cánh tay đang bóp cổ mình, nhưng đều vô ích. Chỉ ngưng, khụ khụ, Hạ Chỉ Tình ho ra một ngụm máu, nhìn muội muội bị người ta bóp cổ, Ngọc Dung khẽ biến, ánh mắt lo lắng. Nàng muốn tiến lên trợ giúp, nhưng vừa rồi bị dư chấn, khiến toàn thân như muốn rã rời. Thả Nhị tiểu thư ra, Lưu hộ vệ nhặt thanh đao dưới đất, xông về phía Trần Mặc. Trần Mặc định điều động tiên thiên linh khí chấn bay Lưu hộ vệ, nhưng phát hiện tiên thiên linh khí tích trữ trong đan điền đã cạn. Trong chốc lát này, Lưu hộ vệ đã đến gần, hắn kích phát tiềm lực trong cơ thể, tung người nhảy lên, chém ra một đao nhanh nhất, hung ác nhất, bổ về phía đỉnh đầu Trần Mặc. Còn chưa đợi đao thế hạ xuống, Trần Mặc đã buông Hạ Chỉ Ngưng ra, cả người tiểu quỷ mị bay vút lên, một tay nắm lấy yên ngựa, tung cước đá ngang, một chiêu đã đá trúng ngực Lưu hộ vệ, khiến hắn văng ra sau, ầm, một tiếng, rơi xuống đất, bất động, lồng ngực hơi lõm vào, máu từ mồm mũi chảy ra, trường đao rơi sang bên cạnh. Ục, ba gã hộ vệ khác của Hạ gia không kìm nổi nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi tột độ. Khụ khụ, Hạ Chỉ Ngưng cố hít thở, cảm giác như vừa mới sống lại, ho khan dữ dội. Khó khăn lắm mới chân tĩnh, nàng nhíu mày, toàn cất tiếng. Chợt một cánh tay vươn tới, nắm lấy tay nàng, kéo nàng lên ngựa. Ngay sau đó, nàng cảm thấy toàn thân bị ôm chặt trong lòng, không thể động đậy. "Đừng nhúc nhích." Trần Mặc lạnh giọng, dục ngựa đến trước mặt bạch y nữ tử, nghiêng người cúi xuống, kéo nàng ta lên ngựa, để hai tỉ muội đối mặt ôm nhau, còn hắn thì ôm chặt cả hai, kéo dây cương, quay đầu ngựa, ra lệnh, đem tất cả bọn chúng đi, kẻ nào chống cự, giết ngay lập tức. "Tuân lệnh." Thần dũng vệ ùa lên, trói ba gã hộ vệ và Lưu hộ vệ đang hôn mê, ba gã hộ vệ còn tỉnh táo thực ra vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng khi chứng kiến kết cục của Lưu hộ vệ, bọn chúng liền từ bỏ kháng cự, mặc cho thần dũng vệ trói lại. Huyện nha, Lục Viễn thấy Trần Mặc, lập tức tiến lên đón, đến gần, thấy hai nữ tử bị Trần Mặc ôm trong lòng, hắn khựng lại. Hắn không biết thân phận của hai nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy mỹ nhân xinh đẹp đến vậy, lại còn là song sinh, là nam nhân, hắn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Bảo Vương Bình lập danh sách tù binh. Dứt lời, Trần Mặc liền xuống ngựa, kéo cả hai người, sải bước đi vào hậu viện huyện nha. Lục Viễn đi qua một sân nhỏ, Trần Mặc kéo hai nàng vào một gian phòng, thắp nến, ném cả hai lên giường. Ngươi muốn làm gì? Hai người đều hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Sao, không nhận ra ta à? Trần Mặc cởi đai lưng, từng bước tiến đến. Ngươi là, Hạ Chỉ Tình lộ vẻ kinh hãi, trong đầu cố gắng nhớ lại về thiếu niên này, nhưng không có chút ấn tượng nào. Thực ra, trước đây Trần Mặc đối với hai người họ chỉ như người qua đường, cao cao tại thượng như họ, sao có thể để ý đến một kẻ qua đường? To gan tặc tử, dám tạo phản chiếm huyện thành, triều đình sẽ không tha cho ngươi. Hạ Chỉ Ngưng càng không có ấn tượng với Trần Mặc, dù sao trước đây hắn trong mắt nàng cũng chỉ như dân thường. Nhưng vừa nói xong, đã thấy đối phương đưa tay nhanh như chớp, nắm lấy tay nàng, tim Hạ Chỉ Ngưng đập loạn, đôi mắt lạnh lùng đầy kinh hãi nhìn Trần Mặc, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy thân ảnh thiếu niên áp sát, trong lòng Hạ Chỉ Ngưng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, đôi chân dài thon thả trực tiếp đá về phía Trần Mặc. Trần Mặc tránh thoát, sau đó mạnh tay ghì chặt lấy Hạ Chỉ Ngưng, tóm lấy tay còn lại của nàng, đề phòng nàng chạy trốn, ghé tai lạnh giọng nói, xem ra Hạ Nhị tiểu thư thực sự không nhận ra ta rồi, để ta nhắc cho một chút, hơn 3 tháng trước, khi các ngươi vừa vào thành, đã tùy ý dùng roi ngựa quất vào người qua đường. Hạ Chỉ Ngưng khựng lại, nhớ ra chuyện này, nhưng nàng vẫn không nhớ ra Trần Mặc, chỉ là nhớ lại chuyện này, đích thật là đã quất roi vào mấy người. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Trần Mặc lúc này, Hạ Chỉ Ngưng cực kỳ khó chịu, vừa giãy giụa vừa quát, thì ra ngươi chính là tên tiện dân đó. Chát, vừa dứt lời, Trần Mặc đã vung tay tát lên mặt nàng. Hạ Chỉ Ngưng ngây ra như phỗng, đã quen với việc ở trên cao, được người xung quanh nịnh hót, khiến nàng nhất thời chưa thể chấp nhận được tình cảnh hiện tại, chỉ cảm thấy người này lại dám đánh mình. Hạ Chỉ Ngưng càng giãy giụa dữ dội hơn. Hạ Chỉ Tình muốn đến giúp, nhưng nàng đã bị nội thương, cú chấn động trước đó đến giờ vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể hét lên bảo thiếu niên dừng tay. Trần Mặc bóp chặt mặt nàng, nói, lúc đó ta đã thề, một roi ngươi quất ta khi ấy, ngày sau ta sẽ trả lại đủ trăm roi. Xoẹt, âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên. Hai mắt Hạ Chỉ Ngưng mở to, Ngọc Dung kịch biến, ngươi muốn làm. Chưa nói hết câu, đột nhiên thấy một bóng đen áp sát, lao thẳng đến đôi môi của mình, sau đó nặng nề in xuống, Đàn khẩu bị chặn lại, Hạ Chỉ Ngưng khó có thể tin được, giãy giụa cũng yếu đi một chút, đây là nụ hôn đầu của nàng, bất chợt phản ứng lại, cắn mạnh xuống. Á! Trần Mặc đau đớn, buông nàng ra, cảm nhận mùi máu tanh trong miệng, trong mắt hắn dâng lên một sự tàn bạo, ta thích cái tính bướng bỉnh này của ngươi. Không nói thêm lời nào, Trần Mặc thô bạo ấn đầu Hạ Chỉ Ngưng, xoay người nàng lại. Chỉ là võ giả bát phẩm, nàng sao có thể chống lại được Trần Mặc, dãy rủa kịch liệt đến mấy, cũng chỉ phí công mà thôi. Lại một tiếng, xoẹt, vang lên, nàng cảm thấy sau lưng lành lạnh, đôi mắt đẹp hoảng hốt, trái tim chìm vào vực sâu, cuối cùng cũng sợ hãi, đôi môi run rẩy nói, tỷ tỷ chẳng phải đã đền bù cho ngươi rồi hay sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Mau thả ta ra. Đền bù, ta chẳng trêu chẳng ghẹo, lại bị ngươi quất cho một roi, nếu lúc đó ta không phải võ giả, e rằng 10 ngày nửa tháng, còn chẳng xuống giường được, đền bù bằng bạc mà đã đủ sao? Được, muốn đền bù chứ gì, đợi ta dạy dỗ ngươi xong, ta cũng sẽ đền bù cho ngươi. Trời dần sáng, Hạ Chí Ngưng đã mềm nhũn như bùn, mượn ánh nến leo lét, tuyết đồn đã đỏ ửng như dáng chiều, khoe mắt còn vương vệt nước mắt, thiếp đi từ lúc nào? Trần Mặc xuống giường, khoác áo bào, ánh mắt lướt qua Hạ Chí Ngưng, theo lời nàng nói, coi như hắn đã đền bù cho nàng, đền bù đến mấy tỷ. Ánh mắt hắn chuyển sang Hạ Chí Tình đứng một bên, khoe mắt ngấn lệ, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ tuôn rơi. Hắn bước tới, cúi người đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt Hạ Chí Ngưng, ai làm người nấy chịu, tội này là nàng ta đáng phải chịu, ngươi và ta không thù không oán, ta sẽ không đụng vào ngươi, nếu ngươi muốn tốt cho muội muội, đợi lát nữa nàng ta tỉnh lại, hãy lựa lời khuyên ngủ. Không thể không nói, Hạ Chí Ngưng hành xử ngang tàng hống hách, nhưng dáng người thật sự không chê vào đâu được, nhất là làn da trắng như tuyết kia, nữ tử trốn thôn quê sao có thể sánh bằng, đúng là thiên kim đại tiểu thư có khác. Còn về phần thù đã báo, thả các nàng ư, Trần Mặc cũng chẳng làm được. Hắn tốn bao công sức đánh chiếm huyện thành, là vì cái gì? Nói cho cùng chẳng phải là tiền tài, lương thảo, nhân lực hay sao? Trong lòng hắn, hai nàng đã là vật sở hữu, là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn không muốn chiến lợi phẩm cực phẩm nhường này, lại nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. Hạ Chí Tình nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, không nói một lời, nghe thiếu niên ôn tồn nói, lòng nàng chợt chua xót, chóp mũi cay cay. Mặc dù người chịu khổ không phải là nàng, nhưng lại là muội muội ruột của nàng. Trần Mặc không nói gì thêm, rời khỏi sương phòng. Đợi Trần Mặc đi rồi, Hạ Chí Tình ôm lấy muội muội đang hôn mê, khóc òa lên, lòng tràn chua xót, thầm nghĩ, Chí Ngưng, đã bảo muội bình thường nên an phận một chút, giờ thì hay rồi, trong sạch cũng chẳng còn. Chính sảnh nha môn, từng chiếc dương lớn được đặt ở đó, đây là do thần dũng vệ tìm thấy ở hậu viện nha môn, trong dương toàn là vàng bạc, tiền đồng, ước tính sơ bộ không dưới 200.000 quan, không cần nghĩ cũng biết, đây rõ ràng là mỡ béo dân chúng mà Thường Viễn đã vơ vét trong những năm tại chức. Cụ thể bao nhiêu, còn phải có chuyên viên kiểm tra, chỉ là hiện tại không đủ nhân lực, nên tạm thời đặt ở đây. Trần Tiên Sư đã đưa ra quyến của Tôn Mạnh đến. Lúc này, Tô Văn áp giải thê thiếp của Tôn Tướng Quân đi vào. Ngô Sơn nhìn trái nhìn phải, thấy một bóng dáng quen thuộc, bèn lên tiếng, Lục Tiêu Đầu, người cũng đã quy thuận Trần huynh đệ rồi sao? Hóa ra là Ngô Bộ Khoái, người quen biết Trần Tiên Sư sao? Lục Viễn ôm quyền hỏi. Hắn là huynh đệ của ta, Ngô Sơn vỗ ngực, cảm thấy tự hào khôn tả, lúc này hắn đã biết đám phản tặc, không, nên gọi là Nghĩa Quân, gọi Trần Mặc là Trần Tiên Sư. Đúng rồi, Trần huynh đệ đâu rồi? Ta đây. Ngay lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau, một thiếu niên hắc y chỉnh lại đai lưng, bước ra. Trần Tiên Sư. Thấy Trần Mặc bước ra, Lục Viễn, Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí, Vương Bình và Ngô Sơn đều đồng loạt hành lễ với hắn. Ừm, Trần Mặc đáp một tiếng, sau đó nhìn Vương Bình hỏi, đã thống kê xong số lượng thủ bị quân bị bắt chưa? Vương Bình đáp, số người đã thống kê xong, hiện tại có tổng cộng 932 thủ bị quân bị bắt, nhưng chưa hoàn thành danh sách. Trần Mặc khoát tay, danh sách tạm thời dừng lại, hiện tại có quá nhiều việc cần ngươi làm. Nói đoạn, Trần Mặc lại đưa mắt nhìn Tô Vũ, cất giọng, Tô Vũ, ngươi hãy mau chóng đến mời tất cả đại phu trong thành tới đây, chữa trị cho những thần dũng vệ bị thương, tiền thuốc men do thôn ta chi trả. Vương Bình, ngươi dẫn người theo sau ghi chép lại, tiện thể thống kê số thương vong của thần dũng vệ. Trần Mặc vốn định gọi Tô Văn, nhưng nghĩ vừa giao phó cho hắn, nên đành để đệ hắn đi vậy. Tuân lệnh, Tô Vũ, Vương Bình đồng thanh đáp lời. Trần huynh đệ, vậy còn gia quyến của Tôn tướng quân nên xử lý thế nào? Ngô Sơn hỏi. Người hãy tìm một gian phòng, dẫn người canh giữ bọn họ trước đã. Trần Mặc đáp. Ngô Sơn gật đầu. Tô Khí, Trần Mặc đưa mắt nhìn Tô Khí. Thuộc hạ có mặt, Tô Khí giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ. Người dẫn theo một nhóm nhân thủ, chọn lấy chừng 100 tên lính thủ bị, cùng họ thu gom tất cả thi thể trong huyện, vận chuyển ra ngoài thành chôn cất. Phàm là những người được trưng dụng, mỗi người sẽ được trả 50 văn tiền công. Tuân lệnh. Tô Vũ, Vương Bình cùng những người khác vừa rời đi, Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường cũng vừa trở về. Trần Mặc đang cần tìm bọn họ, không đợi bọn họ lên tiếng, liền nói, mau truyền lệnh cho bách tính trong thành, mỗi nhà ít nhất cử ra một người, tập trung đầy đủ trước nha môn, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Trong thành, tiếng la hét chém giết, tiếng chống trận, tiếng đập cửa vang động trời đất. Mãi đến khi trời hưởng sáng, cơn loạn này mới dần lắng xuống. Nhưng nỗi sợ hãi do trận loạn quân gây ra vẫn lan khắp trong thành, khiến bá tánh một phen hoảng loạn bất an. Bởi lẽ lần này, khi giặc tràn vào trong thành, bách tính lầm than, biết bao người bị cướp bóc, của cái mất mát đã đành, thê tử còn bị làm nhục. Thậm chí có những người, chỉ sau một đêm, nhà tan cửa nát, rơi vào cảnh ly tán. Ngay cả khi cuộc bạo loạn dần lắng xuống, lòng người vẫn thấp thỏm không yên, sợ rằng cảnh cướp bóc này chẳng biết khi nào sẽ lại bắt đầu. Trước đó, họ đã nghe ngóng được rằng, mỗi khi phá thành, quân phản loạn ở phía Bắc đều tiến hành cướp bóc 5 ngày. Ai biết được đám tặc tử vừa tiến vào thành lần này có phải cùng một ruột với phản quân phương Bắc hay không? Cộc cộc. Đúng lúc này, một đội nhân mã đi tới, vừa đi vừa hô, ai là đại phu, mau mau bước ra, bọn ta đang cần đại phu trợ giúp. Lão đại đã có lệnh, tất sẽ trọng thưởng, người cung cấp manh mối cũng được ban thưởng, kẻ nào cả gan giấu giếm không báo, hậu quả tự gánh. Toàn thể trăm họ hãy lắng nghe cho kỹ, mỗi hộ gia đình phải cử ít nhất một người đến nha môn tập hợp, lão đại của bọn ta có việc muốn bố cáo. Để bá tánh dễ hiểu hơn, lúc này Trương Hà và những người khác đều gọi Trần Mặc là lão đại. Ta là đại phu, một lão già tóc bạc bước ra. Vốn dĩ lão không muốn thừa nhận vì chẳng rõ đám tặc tử kia cần đại phu làm gì, nhưng khi nghe thấy, người cung cấp manh mối cũng được ban thưởng, kẻ nào cả gan giấu giếm không báo, hậu quả tự gánh, lão lại càng sợ có kẻ bán đứng mình. Theo lời của Trương Hà và những người khác truyền khắp trong thành, từng tốp bá tánh nhỏ lẻ dần dần hướng về phía nha môn mà đi. Vương gia, từ khi trời còn chưa tối hẳn, Vương Tu đã hạ lệnh triệu tập toàn bộ tộc nhân về nhà tổ, các sản nghiệp bên dưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi cơn loạn nổ ra, cửa chính của Vương gia lập tức đóng chặt, hơn trăm tên hộ viện dàn ra canh gác trước sân. Nhờ vậy mà trong trận đại loạn này, Vương gia không phải chịu tổn thất quá lớn. Chính đường. Phụ thân, trong thành hẳn là đã yên ổn, động tĩnh bên ngoài đã nhỏ đi nhiều. Trưởng tử Vương gia nói. Lão gia, xem ra đám tặc quân đã chiếm trọn huyện nha, Bình Đình huyện này sắp đổi chủ rồi. Người của Vương gia xôn xao bàn tán. Gia chủ Vương gia, Vương Tu, ngồi ở ghế trên, suốt đêm không ngủ, chống mạnh gậy trúc, đợi bọn họ yên lặng rồi mới trầm giọng nói, Vương gia ta đã làm nội ứng cho Thiên Sư quân. Đầu nhập nghĩa quân, thì chính là người của nghĩa quân, sau này, chớ nhắc đến hai chữ tạc quân nữa. Nói rồi, ánh mắt Vương Tu nhìn về phía Vương Nhiên đã về tới nhà, sau đó nói, đợi trời sáng, Nhiên Nhi, người đưa ta đi gặp vị Trần Tiên Sư này. Vương gia đã lên thuyền, ắt không thể xuống, lão cáo giả thành tinh, hiện tại, Thiên Sư quân, đã khống chế cả tòa thành, lúc này, tối kỵ nhất chính là hạng người ba phải, đứng núi này trông núi nọ. Vâng, mọi người bên dưới đồng thanh đáp lời. Đúng lúc này, bên ngoài nhà tổ, vang lên tiếng của thần dũng vệ. Mấy chục đến cả trăm người đồng thanh hô hoán, bọn họ muốn không nghe thấy cũng khó. Vương Tu trầm ngâm một lúc, nói, xem ra không cần đợi trời sáng nữa rồi. Nhiên Nhi, người gọi tất cả những tộc nhân biết y thuật của Vương gia, đến đó giúp đỡ. Vương Tu hiểu rõ, đã đến lúc đầu tư, lão lại nhìn về phía trường tử, Sùng Nhi, lấy tất cả dược liệu trong tiệm thuốc chuyên trị thương, cầm máu của chúng ta, dâng lên cho Thiên Sư quân. Còn lương thực, để lại đủ dùng, số còn lại, cũng dâng hết. Sắc mặt trường tử Vương Sùng khẽ biến, phụ thân, lương thực thì không cần thiết đâu. Vương gia ta đã bỏ ra nhiều như vậy, tài sản mà đệ đệ mang ra khỏi thành đều bị chúng cướp sạch. Giờ lại dâng lương thực, cái giá phải trả này thực quá lớn. Theo Vương Sùng, nếu Trần Mặc muốn trị an huyện thành này, không để xảy ra loạn lạc, thì cần có Vương gia trợ giúp, hoàn toàn có thể không cần dâng lương thực. Hồ đồ, Vương Tu quát khẽ một tiếng, nói, ngươi vẫn chưa nhìn ra sao. Trần Mặc này tuy tự xưng là cùng một phe với Thiên Sư quân, nhưng phong cách hành sự lại hoàn toàn khác biệt. Động loạn nhanh chóng lắng xuống như vậy, đám người ở phía Bắc kia không làm được đâu. Nếu ta đoán không sai, hắn bảo bách tính đến nha môn tập hợp, chắc là để trấn an lòng dân, mà lương thực thì không thể thiếu. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Thà rằng chúng ta chủ động dâng lên còn hơn để hắn hỏi xin, lại có thể lấy được vài phần thiện cảm. Huống hồ những kẻ tạo phản khác với quan lại, thứ chúng cần nhất chính là thủ cấp của quan lại và các hào môn thế gia, để xoa dịu cơn giận của bách tính. Vương Tu hiểu quá rõ bản chất của một đội quân nghĩa quân lập ra bởi đám nông dân, chẳng qua là sau khi phá thành thì ép buộc lưu dân, cướp sạch rồi ép buộc bách tính cùng đi, từ đó nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng Trần Mặc kia lại biểu hiện đại bất tương đồng. Những lời này khiến trong lòng Vương Sùng nghiêm lại, gật đầu, lập tức lui xuống làm việc. Dịch ra, đại sảnh. Hay, con cáo già này, ra tay đủ dứt khoát, trước khi thành bị phá, vậy mà đã đầu hàng rồi. Dịch Thiên Xích thân là gia chủ của Dịch gia, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, vẫn hiểu được một hai phần. Bên dưới, tất cả tộc nhân Dịch gia đều tập trung ở đây, ai nấy đều lộ vẻ khổ sở, ghé tai nói nhỏ, bầu không khí khá nặng nề. Vương gia đã hàng tặc quân, vậy thì trong thành sĩ tộc, chỉ còn lại Dịch gia bọn hắn, hiện tại huyện lệnh đã chết, không chừng đám tặc quân này sẽ ra tay với Dịch gia. Lão gia, chuyện này phải làm sao đây? Có người hoảng sợ hỏi. Hoảng cái gì? Dịch Thiên Xích trầm giọng quát, Dịch gia chúng ta lần này không hề giúp quan binh chống lại tặc quân. Không, là nghĩa quân, huống hồ Trần Mặc kia, ta còn có chút giao tình với hắn, cùng lắm là cắt thịt, tìm cách kéo gần quan hệ với nghĩa quân. Lần này tặc quân phá thành, lão là người đầu tiên nhận được tin tức của thủ bị quân, bảo lão phái Thanh Hà Bang đi hỗ trợ, nhưng lão không hành động, mà là tọa sơn quan hổ đấu, định xem ai thắng thì giúp. Nhưng lão không ngờ, Vương gia lại hành động nhanh và dứt khoát như vậy. Trời hẳn còn tối, một vầng hồng nhật đã ló dạng ở phía đông. Trong nha môn, Vương Bình nói, bẩm Trần Tiên Sư, số thủ bị quân bị bắt, tổng cộng 1.768 người, trong đó số người bị thương là 368 người. Thương vong phía ta thế nào? 73 người tử trận. 18 người trọng thương, 96 người bị thương nhẹ. Trần Mặc hạ lệnh, bảo các đội trưởng, các tổ trưởng, làm tốt công tác an táng, trợ cấp. Rõ. Phải rồi, chi phí chữa trị thế nào? Bẩm Trần tiên sư, việc này ta đang định bẩm báo với ngài. Vương gia có gửi lời, chi phí chữa trị lần này do vương gia chi trả, dược liệu cũng là vương gia cung cấp. Ngoài ra, vương gia chủ còn bày tỏ ý định quyên tặng cho chúng ta một khoản lương thực. Vương Bình đáp. Đối với việc này, Trần Mặc vừa bất ngờ vừa thấy cũng chẳng có gì lạ, bèn dặn dò, trước tiên phái người tiếp xúc với vương gia, xem thêm phản ứng của Dịch gia ra sao. Rõ, Vương Bình chắp tay rời đi. Vương Bình vừa đi, Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường lần lượt bước vào. Trương Hà nói, Mặc ca, bách tính đã tề tựu đông đủ. Bẩm Trần tiên sư, những tên lưu manh nhân cơ hội gây rối mà ngài bảo ta bắt, cũng đều bị áp giải quỳ hết ngoài nha môn. Hồ Cường bẩm báo. Bẩm Trần tiên sư, đao phủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Vũ nói. Trần Mặc gật đầu, sau đó lại dặn dò Tô Văn, dẫn theo thư lại nha môn, đi theo ta. Tất cả mọi người, mang theo tiền tài trong đại đường này, theo ta ra ngoài. Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Bên ngoài nha môn cùng các con phố gần đó đều bị bách tính vây kín. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía đài hành hình dựng tạm, nơi có mấy chục người bị trói quỳ. Còn những đao phủ mà Hàn Vũ nói, chính là đám bộ khoái đã đầu hàng trong nha môn. Mỗi người bọn họ đều cầm đại đao, đứng sau lưng những phạm nhân này. Cong! Bỗng nhiên, một tiếng chiêng vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Trương Hà đi trước gõ chiêng, cất tiếng, xin mọi người yên lặng một chút, lão đại của chúng ta ra rồi, nghe người nói với các vị vài lời. Trương Hà lùi sang bên phải, đưa tay chỉ về phía Trần Mặc. Xung quanh có thần dũng vệ duy trì trật tự, hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Trần Mặc bước lên đài cao, Hàn Vũ cùng những người khác lần lượt truyền những dương lớn chứa đầy ngân lượng đặt sau lưng Trần Mặc. Hàn Vũ còn đưa cho Trần Mặc một hộp gỗ, ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, cất cao giọng nói, ta là thủ lĩnh của nghĩa quân, tên là Trần Mặc, người thôn Phúc Trạch, huyện Bình Định. Nói đến đây, Trần Mặc cố ý dừng lại một chút, mở hộp gỗ trong tay, giơ cao chiếc đầu lâu bên trong. Nhìn thấy chiếc đầu lâu trong tay Trần Mặc, bách tính đều ồ lên kinh ngạc. Họ nhận ra đó chính là đầu của Thường huyện lệnh. Họ Thường đã chết, từ nay về sau, Bình Định huyện do ta định đoạt. Các người có thể gọi ta là Trần tiên sư, cũng có thể gọi ta là huyện trưởng. Trần Mặc tuyên bố. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Trương Hà, Hàn Vũ, thậm chí tất cả thần dũng vệ đều chấn động mãnh liệt. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là những nông dân tầng lớp thấp kém, dù đã trở thành thần dũng vệ, quản lý một số người, bọn hắn vẫn luôn tự coi mình là bách tính, thậm chí là phản tặc nổi loạn. Nhưng giờ Trần Mặc đã trở thành huyện lệnh, vậy những kẻ đi theo hắn, chẳng phải cũng là quan lại lớn nhỏ sao? Hơn nữa, lời này của Trần Mặc khiến bọn hắn hiểu rằng, trật tự của Bình Định huyện sau này sẽ do bọn hắn duy trì, không chỉ đơn giản là quản lý hai thôn bên ngoài nữa. Hiện giờ Trần Mặc là huyện lệnh, vậy sau này chiếm được một quận, thậm chí là một châu. Trong lòng bọn hắn cũng bất giác dấy lên tham vọng và mong chờ. Sau đó, Trần Mặc bắt đầu kể về tội trạng của Thường Viễn, như hắn đã bức bách tính như thế nào, vơ vét của cải ra sao, coi rẻ mạng người đến mức nào. Trần Mặc hiểu rõ, hắn nhất định phải làm cho hành động công thành của mình trở nên chính nghĩa, như vậy mới có thể thu phục lòng dân tốt hơn. Quả nhiên, nghe xong lời Trần Mặc, bách tính đều chấn động, lộ vẻ kinh ngạc. Lần này chúng ta tiến vào thành, chính là để diệt trừ cầu quan, không liên quan gì đến các ngươi. Ta nói rõ ở đây, sau này ở Bình Định huyện, kẻ nào giết người phóng hỏa sẽ phải chết, kẻ nào gây thương tích và cướp bóc sẽ bị trừng phạt, miễn trừ 2 năm thuế má nặng nề, mọi người cứ yên tâm mà sống. Trần Mặc đã nhập tâm vào thân phận huyện lệnh, hắn biết bách tính trong thành kỳ thực cũng giống như bên ngoài, đều đã nghèo khó đến mức chẳng thể rút thêm được gì. Muốn thu thuế cũng chẳng thu nổi, vậy chi bằng dứt khoát dùng việc này để thu phục lòng dân. Lời Trần Mặc nói ra chẳng khác nào tiếng bom, làm bách tính chấn động. 2 năm không thu thuế, tức là 2 năm tới đây, bất kể thu hoạch từ ruộng đồng hay từ thương nghiệp, tất thảy đều thuộc về họ. Xét cho cùng, huyện lệnh là ai họ vốn chẳng màng, điều họ quan tâm chỉ có lợi ích thiết thực của bản thân, hễ ai tốt với họ, họ sẽ công nhận người đó. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trần Mặc tiếp lời, những kẻ này là tặc khấu đã thừa loạn đốt phá, cướp bóc, hãm hại dân lành đêm qua, nay đã bị bắt giữ. Dựa theo những lời bổn huyện lệnh vừa ban, tất thảy đều xử tử hình. Ánh mắt hắn chuyển hướng về đài hành hình, Trần Mặc dõng dạc hô chém. Dứt lời, trên đài hành hình, nha dịch vung đao hành quyết, mấy chục cái đầu đồng loạt rơi xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc tức thì lan ra khắp con phố. Bách tính đều sợ đến rụt cổ, nhưng rất nhanh đã có người gieo hò giết hay. Bởi lẽ thê tử của hắn đã bị bọn tặc nhân kia làm nhục. Ân uy song hành, mới mong thu phục được lòng dân. Trần Mặc vẫy tay, mấy cái dương lớn phía sau lần lượt được Hàn Vũ cùng nha dịch mở ra, phô bày vàng bạc châu báu chất đầy bên trong. Hắn không nói số vàng bạc này lấy được từ chỗ Thường Viễn, mà lại cất tiếng, bổn quan hiểu rõ, trong cơn loạn lạc đêm qua, không ít nhà cửa của các ngươi đã bị tàn phá, cướp bóc, bổn quan vô cùng đau xót. Vì vậy, bổn quan quyết định lấy tiền bạc của cá nhân đền bù tổn thất cho các ngươi. Tô Văn, thuộc hạ có mặt. Tô Văn tiến lên một bước, dẫn theo đám thư lại, thống kê thương vong cùng tổn thất của mọi nhà. Tuân lệnh. Mặt trời đỏ phía đông cuối cùng đã ló dạng trên đỉnh núi, chiếu sáng khắp cả tòa thành. Bách tính đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Trần Mặc, chỉ cảm thấy giờ khắc này, hắn chẳng khác nào tiên nhân. Sau khi được ánh mặt trời chiếu rọi, quanh thân Trần Mặc lập tức được bao phủ bởi một vầng sáng tím. Bách tính trông thấy cảnh này, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, cảm thấy đối phương chính là tiên thần hạ phàm cứu khổ cứu nạn. Rốt cuộc có vị huyện lệnh nào nguyện ý tự mình xuất tiền bồi thường cho bách tính gặp nạn, đây quả thực chính là Bồ Tát sống. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ thấy Trần Mặc nói tiếp, tất cả những ai bị thương trong trận đại loạn tối qua đều có thể đến nha môn hoặc y quán, hiệu thuốc trong thành để cứu chữa, mọi chi phí đều do nha môn chi trả. Đa tạ Trần tiên sư. Thanh Thiên đại lão gia. Bách tính đã thật lòng cảm tạ Trần Mặc, một số bách tính gặp nạn còn quỳ lạy Trần Mặc, hô to Thanh Thiên đại lão gia. Cảnh này đập vào mắt Lục Viễn và đám người, trong lòng bọn họ chấn động dữ dội, thầm than thủ đoạn của Trần Mặc lợi hại. Rõ ràng tai họa này chính là do một tay Trần Mặc gây ra. Số tiền này cũng không phải của Trần Mặc. Thế nhưng hiện tại, chỉ trong vài câu ngắn ngủi, đám người Trần Mặc này đã trở thành phe chính nghĩa, bách tính thậm chí còn cảm tạ bọn hắn. Đây là phản tặc sao? Trong khoảnh khắc, Lục Viễn cảm thấy Trần Mặc thực sự có thể làm nên đại sự. Trong đám người cũng có người của hai nhà Vương, Dịch. Trông thấy cảnh này, bọn họ cũng sợ ngây người, vừa kinh ngạc trước thủ đoạn của Trần Mặc, vừa cảm thấy tò mò về vầng sáng tiên thần quanh thân hắn. Trần Mặc thấy lòng người hướng về, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười, tham lam hấp thu từ khí của mặt trời để bổ sung cho đan điền. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, bèn sai Trương Hà duy trì trật tự ở phía trước, còn hắn thì tìm gặp Hồ Cường, bỏ đầu của Thường Viễn vào trong hộp, đưa cho Hồ Cường, người dẫn theo một nhóm người, mang theo đầu của Thường huyện lệnh đi dâng cho Dương Danh Quý, nói rằng Bình Đình huyện ta đã chiếm được, xem bên hắn có phản ứng gì. Vâng. Hồ Cường gật đầu, đang định dẫn người rời đi, Trần Mặc lại nghĩ đến điều gì đó, bèn nói, mang theo 10 vạn quan tiền, cứ nói là ta kính hiếu cho hắn. Trần Mặc muốn chiếm trọn tòa huyện thành này, nếu đứng trên lập trường của Thiên Sư Quân, toàn bộ Thanh Châu hiện nay đều thuộc về Thiên Sư Quân, mà Bình Đình huyện lại được phân cho Dương Danh Quý. Nay chẳng những chiếm được Bình Đình huyện, lại còn chiếm giữ, đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến lợi ích của Dương Danh Quý. Nếu không lấy bạc đền bù, Dương Danh Quý chắc chắn sẽ không nhường Bình Đình huyện cho hắn. Trần tiên sư, vì sao ta phải kính biếu hắn nhiều bạc như vậy? Chẳng phải chúng ta đã quy thuận hắn sao? Hồ Cường không hiểu, giờ đây bọn họ cũng được coi là người của Thiên Sư Quân, đã cùng một phe, hiện tại không cần Thiên Sư Quân ra tay, bọn họ đã giúp chiếm được Bình Đình huyện, hà cớ gì còn phải đưa bạc cho bọn họ? Đi đi! Trần Mặc không giải thích, bởi lẽ điều này không thể nói rõ trong đôi ba câu. Dạ! Sau khi Hồ Cường rời đi, Trần Mặc cho gọi Lục Viễn, sai áp giải tù binh cùng gia quyến của bọn chúng, mang về sơn trại. Trần Mặc đang chuẩn bị hai phương án, nếu Dương Danh Quý kia tham lam vô độ, không giao Bình Đình huyện cho hắn, với thực lực hiện tại, hắn còn chưa đủ để chống lại, đành phải rút lui khỏi thành trước. Do đó, phải đưa bách tính đi theo, nếu không lần vào thành này sẽ chẳng thu hoạch được gì. Nhưng nếu Dương Danh Quý thực sự làm vậy, ắt ý đồ để hắn dẫn quân tấn công huyện thành, chính là mượn đao giết người, chứ không phải thực tâm chấp nhận cho hắn quy thuận. Tuy nhiên, theo hiểu biết của Trần Mặc về Thiên Sư Quân, sau khi phá thành, bọn chúng đều cướp bóc 10 ngày hoặc 5 ngày, làm như vậy rõ ràng không có ý định giữ thành, chỉ cần hắn đưa ra đủ lợi ích, đối phương không có lý do gì không giao thành cho hắn, dù sao sau khi bọn họ rời đi, với lòng người hướng về hắn ở huyện thành, vẫn có thể chiếm lại. Sau khi hấp thụ xong từ khí ban mai, Trần Mặc mở bảng hệ thống. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 2385. 2/5000. Cảnh giới, luyện khí, lục phẩm. Điểm lực lượng, 280. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 284.250/5000, Truy Phong Tiễn cao cấp 121/2000. Trần tiên sư, gia chủ hai nhà Vương, Dịch cầu kiến. Đúng lúc này, Vương Bình, người từng tiếp xúc với hai nhà Vương, Dịch, tiến lại gần. Cứ nói ta hơi mệt, tối sẽ gặp. Trần Mặc đại khái đã đoán được hai nhà kia muốn nghị sự chuyện gì, nhưng hắn không vội, cứ để bọn họ chờ đợi. Dạ, người qua chỗ Tô Văn xem tình hình thống kê thế nào, xem sau khi bồi thường tổn thất cho bách tính, còn dư lại bao nhiêu ngân lượng, rồi phát thưởng cho binh lính. Trần Mặc vừa dứt lời, liền nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt Vương Bình, phải rồi, từ khi trời nhá nhem tối hôm qua đã bận rộn đến giờ, dù là mình đồng ra sắt, cũng mệt lạ. Trần Mặc nói, tạm thời hoãn việc phát thưởng, đợi Tô Văn làm xong, người bảo Trương Hà, Hàn Vũ thay phiên nhau nghỉ ngơi, bận rộn cả đêm, ai nấy đều mệt mỏi cả rồi. Dạ, sau khi Vương Bình rời đi, Trần Mặc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên dung mạo của Hạ Chỉ Ngưng, không phải nảy sinh tình cảm gì, mà là hắn có chút ăn tùy biết vị. Phải nói, nữ nhân kia ngoài tính cách không tốt, còn lại mọi phương diện đều là cực phẩm, mấy tháng trước điểm lực lượng của nàng mới là 31, giờ đã tăng vọt lên hơn 70, rõ ràng là đã đột phá. Nhìn bề ngoài, cũng không hơn hắn là bao tuổi. Ánh nắng xuân ấm áp xuyên qua khung cửa sổ gỗ chạm khắc hình chim chu tước, nhảy nhót vài cái, đáp xuống tấm thảm dưới sàn. Một đôi giày nữ vương vãi, xung quanh là bộ đồ đen bó sát bị xé rách, chiếc yếm đào, thắt lưng đen cùng đôi tất mỏng vứt mùn ngang. Một lúc lâu sau, Hạ Chỉ Ngưng khẽ rên một tiếng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, chống cánh tay trắng nõn như ngó sen, ngồi dậy, liền khẽ, suýt, một tiếng. Nàng ta vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm vài phần diễm lệ, nhưng khuôn mặt nàng lúc này lại thoáng vẻ mờ mịt, rồi thoáng chốc tái nhợt cùng căm phẫn, toàn thân đau nhức không thôi. Những hình ảnh tối qua ùa vào trong đầu nàng, nỗi nhục nhã dâng lên khiến nàng ôm gối, khóc nức nở. Chỉ Ngưng, muội tỉnh rồi. Hạ Chỉ Tình đang ngồi xếp bằng bên cạnh điều tức, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn sang. Thấy muội muội mình đau khổ như vậy, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, những lời an ủi đã chuẩn bị trước đó giờ chẳng biết mở lời thế nào, chỉ im lặng. Thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy, liên quan đến sự trong sạch của nữ nhi, cảm thấy an ủi thế nào cũng không ổn. Một lúc lâu sau, nàng mới thốt ra được một câu, "Chỉ Ngưng, muội không sao chứ?" Hạ Chỉ Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ngày thường giờ vô hồn, nước mắt lăn dài, ngón tay liên tục xoay cổ tay, đó là nơi Trần Mặc đã chạm vào. Dưới sự day miết của nàng, cổ tay dần đỏ lên, tiếp đó là da bị chảy xước, dỉ máu, nhưng nàng như không cảm thấy đau, vẫn tiếp tục day miết. Hạ Chỉ Tình thấy vậy vội vàng ngăn lại, nhưng Hạ Chỉ Ngưng không chịu nghe theo. Hạ Chỉ Tình ôm chặt lấy muội muội, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, hốc mắt cũng đỏ hoe, "Chỉ Ngưng, qua rồi, tất cả đều qua rồi, mau mặc y phục vào, nhân lúc hắn chưa về, chúng ta đi thôi." Hạ Chỉ Tình nhặt bộ y phục rách nát bên cạnh khoác lên vai Hạ Chỉ Ngưng. "Tỷ tỷ." Hạ Chỉ Ngưng cũng ôm chặt lấy tỷ tỷ, khóc nức nở, "Tỷ tỷ, sự trong sạch của muội mất rồi, muội bị một tên tiện dân làm nhục." "Chỉ Ngưng, đừng khóc, muội khóc, trong lòng tỷ cũng khó chịu. Tỷ cũng có lỗi với muội, tối qua ở ngay bên cạnh, nhưng lại không giúp được gì, trơ mắt nhìn muội." Trong mắt Hạ Chỉ Tình cũng ngấn lệ. Hai tỷ muội ôm nhau khóc, không biết đã khóc bao lâu, dường như nước mắt sắp cạn. Hạ Chỉ Ngưng nhìn tỷ tỷ từ trên xuống dưới, hỏi tỷ, "Tỷ không sao chứ? Tên tiện dân đó có làm gì tỷ không?" "Không, hắn không chạm vào ta, hắn nói." Hạ Chỉ Tình nói đến đây thì dừng lại, những lời này thực sự không tiện nói với muội muội. Hạ Chỉ Ngưng lại căm phẫn bức vấn, "Tên tiện dân đó nói gì?" "Hắn nói, một người làm, một người chịu, đây là tội muội đáng phải nhận, còn ta và hắn không thù không oán." Hạ Chỉ Tình có chút không nói nên lời, lại tiếp, "Chỉ Ngưng, muội đừng để trong lòng, đều là lỗi của hắn, chúng ta chỉ coi như gặp một cơn ác mộng, mộng tàn rồi sẽ ổn thôi, muội còn có ta, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn." Nhưng lời này không nói còn đỡ, vừa nói ra, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy bản thân càng thêm thống khổ, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, nức nở nghẹn ngào. Nàng vốn cho rằng tỷ tỷ cũng giống mình, như vậy ít nhất còn có thể cùng nhau chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Nhưng kết quả chỉ có một mình nàng, nghĩ tới nàng đường đường là thiên kim phủ chi, đêm qua lại bị tên tiện dân kia đùa bỡn như nô tỳ, trên thân thì gần như bị trà đạp khắp trốn, tỷ tỷ còn ở bên cạnh chứng kiến, nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. "Tỷ, muội sẽ không nghĩ quẩn, cho dù phải chết, trước khi chết, muội cũng phải giết chết hắn." Dung nhan Hạ Chỉ Ngưng lạnh tựa băng xương, đôi mắt nàng lóe lên hàn quang. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, ngọc dung khẽ biến, nàng nhìn muội muội chằm chằm, mím môi, khẽ nói, "Nhưng đối phương là trung phẩm võ giả, chúng ta không đấu lại hắn, vẫn nên nhân lúc hắn chưa trở về, tìm cách rời đi trước đã." "Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này, muội nhất định phải bắt tên tiện dân kia trả giá đắt." Hạ Chỉ Ngưng nói, có lẽ do chạm tới vết thương lòng, nàng lại khóc nức lên. Hạ Chỉ Tình có một câu không nói ra, nếu không phải trước đó muội muội tùy hứng ngang ngược, thì cũng sẽ không rước họa vào thân, người kia tuy là kẻ xấu, nhưng ân oán cũng phân minh. Đinh là đinh, mão là mão, thân là người đọc sách, bất cứ chuyện gì cũng đều phải phân rõ đúng sai. Chỉ là muội muội đang đau lòng, hơn nữa chuyện này quả thực là do người kia sai, cho dù muốn trả thù, cũng không nên làm hại đến sự trong sạch của muội muội, nếu nàng nói ra những lời này, hai tỷ muội tuyệt đối sẽ sinh ra hiềm khích. Trần Mặc đi tới bên ngoài phòng, thấy bên trong không một chút động tĩnh, khẽ nhíu mày. Hắn đẩy cửa bước vào. Vèo. Ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa mở ra, trong phòng hàn quang lóe lên, một mảnh sứ vỡ của chiếc bình hoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước cổ Trần Mặc. Ngay khi sắp đâm vào cổ họng Trần Mặc, một luồng tử khí xuất hiện, mảnh sứ vỡ nát thành bụi phấn. Trần Mặc nhẹ nhàng giơ tay, bóp chặt cổ kẻ ám sát, nhấc Hạ Chỉ Ngưng lên, sau đó quay đầu nhìn Hạ Chỉ Tình đang chuẩn bị lao tới, nói, "Nếu ngươi ra tay, kết cục của ngươi sẽ giống hệt muội muội ngươi." Hạ Chỉ Tình lập tức khựng lại. Trần Mặc không để ý đến nàng, bóp cổ Hạ Chỉ Ngưng, một đường đi đến bên giường, ném nàng lên đó rồi đè xuống. Hạ Chỉ Tình trừng to mắt, tức giận nói, "Ngươi chẳng phải đã trả thù xong rồi sao, còn muốn thế nào nữa?" "Ta tính rồi, tối qua 100 roi, ta còn chưa đánh xong." "Đừng đứng đó nữa, đóng cửa lại." "Sao thế, ngươi muốn để người khác thấy bộ dạng muội muội ngươi chăng?" Thấy Hạ Chỉ Tình vẫn không nhúc nhích, Trần Mặc vừa cởi y phục, vừa nói. Hạ Chỉ Tình run khẽ, nhìn muội muội đã bị lột xuống hắc y, để lộ bờ vai trắng nõn, vội vàng đóng cửa phòng lại. "Đồ khốn kiếp, ta muốn giết ngươi." Hạ Chỉ Ngưng giãy giụa dữ dội, nhưng bị hắn đè xuống không đứng dậy nổi, hai tay không ngừng đập xuống giường, đôi chân thon dài dùng sức đạp về phía sau. Bốp, một tiếng giòn vang, mông nàng bị đánh một cái, cả căn phòng đột nhiên im bặt. "Ngoan ngoãn một chút, có thể chịu khổ ít hơn, đợi ta trả xong 100 roi đó, ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ. Trần Mặc cúi người xuống, ôm lấy Hạ Chỉ Ngưng như búp bê, ghé tai nói. Hạ Chỉ Ngưng nghe xong, thân thể khẽ run, nghe những lời lẽ ôn nhu bên tai, nàng bỗng nhiên muốn thỏa hiệp, nhưng khi phản ứng lại, nàng lại càng giãy giụa dữ dội, hai tay vươn ra sau muốn túm tóc Trần Mặc, miệng định mắng chửi, nhưng khi thốt lên lại là một tiếng rên nhẹ, sức phản kháng cũng nhỏ dần theo bản năng. Buông Chỉ Ngưng ra, nhìn nam nhân lại khi dễ muội muội mình, Hạ Chỉ Tình nhìn quanh một vòng, vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, ném về phía Trần Mặc. Thế nhưng, khi còn cách Trần Mặc một thước, chiếc ghế đã bị một luồng từ khí đánh bay ra ngoài, nàng ngã mạnh xuống đất. Tuy nhiên, để cứu muội muội, Hạ Chỉ Tình khó nhọc đứng dậy, định lao tới lần nữa thì giọng nói của nam nhân vang lên, ta là người rất biết điều, nếu người muốn cứu nàng, có thể tự mình đến thay nàng, ta tuyệt đối sẽ buông tha nàng. Nghe vậy, dung nhan Hạ Chỉ Tình lập tức biến sắc, thân hình cũng dừng lại. Khi nàng đang do dự, giọng nói của Hạ Chỉ Ngưng truyền đến, tỷ tỷ, đừng tin hắn. Tỷ không thể giống ta, cũng mất đi sự trong sạch. Tiện dân, người có giỏi thì thả ta ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, Trần Mặc hừ lạnh, miệng lưỡi thì sắc bén, nhưng thân thể lại mềm oặt. Vừa rồi đánh lén ta, người có giết nổi ta đâu. Hạ Chỉ Tình bừng tỉnh, đôi mắt trong veo như nước ánh lên vẻ giận dữ. Nhìn muội muội đang gào thét thảm thiết, nàng vội vàng tiến lên kéo Trần Mặc ra. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào vai Trần Mặc, hắn lại lên tiếng, 100 roi này ngươi phải trả cho xong. Ngươi ngăn cản lần này, lần sau vẫn phải trả, cần gì chứ? Kết thúc sớm chẳng phải tốt hơn sao? Hạ Chỉ Tình khựng lại, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện lời nói của thiếu niên này có ý lừa gạt mình, lập tức không do dự nữa, bắt đầu kéo hắn ra. Nhưng Trần Mặc phản tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo mạnh một cái, quăng nàng lên giường. Hạ Chỉ Tình bị ngã choáng váng mặt mày, còn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã đưa tới, ấn vào cổ nàng nhưng không dùng lực, nói ta luôn có thiện cảm với ngươi, cho rằng ngươi không giống muội muội ngươi, nghĩ rằng ngươi là một nữ tử hiền lành, hiểu chuyện và có giáo dưỡng. Vậy nên, ngoan ngoãn yên lặng một chút, sắp xong rồi, có được không? Trần Mặc nhìn vào mắt Hạ Chỉ Tình, ánh mắt hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng. Hạ Chỉ Tình, không được nói bậy, mau thả Chỉ Ngưng ra. Ta đã nói rồi, ngươi đến thay nàng, ta sẽ thả nàng. Câm miệng, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang lừa ta sao? Xem ra ngươi cũng không thực sự muốn cứu muội muội mình. Trần Mặc nhíu mày nói. Trần Mặc vốn định dùng lời lẽ lung lay nàng, nhưng phát hiện đầu óc đối phương khá tỉnh táo, ý thức tự chủ còn có vài phần mạnh mẽ. Hạ Chỉ Ngưng đã không còn sức phản kháng, theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện thân thể mình càng ngày càng vô lực, ý thức cũng mơ hồ, thậm chí cơ thể còn xuất hiện những phản ứng phối hợp trong chốc lát. Để không bị đối phương phát hiện, nàng tự véo mình một cái thật đau. Ngươi là đồ đê tiện, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, Hạ Chỉ Ngưng yếu ớt nói. Thật lòng mà nói, đúng là khuê nữ của Hạ Chi Phủ, làn da này còn mịn màng hơn cả tàu tàu, cơ thịt cũng săn chắc và đàn hồi hơn, nhất là bụng nhỏ và eo thon không hề có chút mỡ thừa nào, còn có thể thấy cả đường cong cơ bụng quyến rũ. Thấy đối phương đã bất phản kháng, Trần Mặc buông lỏng nàng ra, định hái hạt sen. Nhưng hành vi trộm cắp này nhanh chóng bị phát hiện, nàng bật người dậy, ôm chặt lấy Trần Mặc, nói tì tì, mau ra tay. Nói đoạn, nàng há miệng toan cắn vào cổ Trần Mặc. Trần Mặc không ngờ lúc này nàng vẫn còn sức bộc phát mạnh như vậy, hắn buông Hạ Chỉ Tình ra, trực tiếp nắm lấy mặt Hạ Chỉ Ngưng, ấn nàng xuống lần nữa và dùng chiêu thức chân áp. Hạ Chỉ Tình đứng bên thấy muội muội lâu không phản kháng, tưởng rằng nàng đã bỏ cuộc nên cũng không ngăn cản nữa, chờ thiếu niên đòi nợ xong xuôi. Vì vậy, khi muội muội bất ngờ đánh lén, nàng chưa kịp phản ứng thì thiếu niên đã dập tắt cuộc nổi loạn. Tỷ, sao tỷ không ra tay? Hạ Chỉ Ngưng nhìn đầy oán trách. Chỉ Ngưng, xin lỗi, ta tưởng rằng muội. Hạ Chỉ Tình lộ vẻ áy náy. Dung nhan Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng như xương, nàng biết không thể trách tỷ tỷ, chỉ đành chút giận bằng ánh mắt căm hận nhìn thiếu niên trước mặt. Nỗi nhục nhã và căm hờn dâng lên trong đáy mắt, thậm chí trong lòng còn thoáng chút hối hận, người này đúng là một con sói đói. Các ngươi nên cảm tạ vì đã rơi vào tay ta, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai tỷ muội Hạ Chỉ Ngưng đúng là những nữ tử xinh đẹp nhất mà Trần Mặc từng gặp. Hừ, khóe miệng Hạ Chỉ Ngưng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén đầy châm chọc. Cảm tạ ư, đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Trần Mặc biết có nói cũng không lay truyền được nàng, trong lòng cười khẩy, không thèm để ý nữa. Hắn quay sang nhìn Hạ Chỉ Tình, thấy khóe mắt nàng chảy xuống một giọt lệ trong veo, ánh mắt khẽ lay động, đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng nhẹ nhàng. Sao thế, vừa rồi ngã đau sao? Nàng không giống muội muội nàng, ta không muốn đối xử với nàng như vậy. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý của nàng. Hạ Chỉ Ngưng, tên tiện dân này để ý tì tì nàng sao? Thảo nào mà thái độ với nàng và tì tì lại khác hẳn nhau. Tì, đừng mắc lừa tên tiện dân này. Hạ Chỉ Ngưng cười khẩy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, người nghĩ tì tì ta sẽ để mắt đến loại tiện. Chưa nói hết câu, thân thể mềm mại của Hạ Chỉ Ngưng đột nhiên căng cứng, như bị cơn sóng dữ nhấn chìm. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình lo lắng nhìn sang, rồi quay sang thiếu niên đang làm ra vẻ hiền nhân quân tử kia. Tức giận nói, ngươi đã làm gì Chỉ Ngưng? Nghe vậy, Trần Mặc khựng lại, ánh mắt rời khỏi cối say, lạnh lùng nhìn Hạ Chỉ Ngưng đang cau mày, rõ ràng là bộ dạng hỏng mất, hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của nàng, nói, tỷ tỷ ngươi gọi ngươi đấy. Hỗn đản, Hạ Chí Ngưng mệt mỏi mở mắt, trên gương mặt ngọc ngà không còn vẻ sắc bén và vết thương nào, tay cũng mỏi như không nâng lên nổi. Thấy muội muội không sao, Hạ Chí Tình thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiếu niên, tức giận nói, giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ. Trần Mặc lật người nằm giữa hai nàng, hiện tại Hạ Chí Ngưng đã không còn sức đối phó với hắn, chỉ cần đề phòng Hạ Chí Tình là được. Hắn đưa tay nhéo nhẹ má Hạ Chí Ngưng, nói, còn xa lắm, mới trả được hai roi thôi. Hai roi. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Hạ Chí Tình run lên, hiểu ra ý hắn, lông mày dựng đứng. Còn 98 roi nữa, chẳng phải muội muội nàng. E rằng đến lúc đó, hai tử cũng đã có rồi. Đôi mắt dài thanh thoát của Hạ Chí Tình thoáng hiện lên vẻ xấu hổ và tức giận, lạnh giọng nói, ta thừa nhận chuyện Chí Ngưng làm trước đây đã gây tổn thương cho ngươi, nhưng nàng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, sao ngươi vẫn không chịu buông tha nàng chứ? Nàng đã biết sai rồi, coi như ta cầu xin ngươi, ta thay mặt Chí Ngưng xin lỗi ngươi. Hạ Chí Tình bước xuống giường, cúi người hành lễ với Trần Mặc. Hai nàng là song sinh, dung mạo của Hạ Chí Tình cũng xinh đẹp không kém. Là tiểu thư khuê các thực sự, Hạ Chí Tình không thích múa đao luyện kiếm, chỉ thích đọc sách đánh đàn, da dẻ còn trắng hơn cả Hạ Chí Ngưng, mềm mại đáng yêu. Lúc này, thân mình hơi nghiêng về phía trước, khiến cho bộ ngực như muốn tràn ra ngoài. Vòng eo thon thả, đường cong thân thể uốn lượn như muốn níu giữ ánh nhìn của người ta, tựa muốn ôm trọn vào lòng. Nào ngờ, lời Hạ Chí Tình vừa dứt, thanh âm của muội muội Hạ Chí Ngưng đã vang lên, "Tỷ, không cần xin lỗi tên tiện dân này." Hạ Chí Ngưng khẽ quay mặt, nhìn Trần Mặc, trong mắt ánh lên một tia sát ý, nói, "Có bản lĩnh thì giết ta ngay bây giờ, nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi." Hạ Chí Ngưng nghiến chặt răng, ánh mắt kiên định. Mà tỷ tỷ Hạ Chí Tình nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, "Lời này Chí Ngưng à, muội nên giữ trong lòng, sao lại nói ra?" Quả nhiên, Trần Mặc cau mày, lại tiến lại gần, thấp giọng nói, "Xem ra ngươi làm tỷ tỷ mà lại chẳng hiểu gì về muội muội mình, nhìn nàng xem, dáng vẻ này đâu giống đã biết sai, xem ra ta còn phải dùng đến nhất điều tiên pháp, roi của ta rồi." Hạ Chí Tình. Hạ Chí Ngưng cũng ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt đẹp đẫm lệ bỗng mở to, đôi môi anh đào phát ra một tiếng rên khẽ, ánh mắt vừa thẹn vừa giận, dường như khó mà tin nổi, sau đó có chút điên cuồng gào lên, "Ngươi, tên khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi." Trần Mặc không thèm để ý đến nàng, quay đầu nói với Hạ Chí Tình, "Ngươi cần thứ gì cứ nói với ta, lát nữa ta sẽ sai người mang đến cho các ngươi." Hạ Chí Tình. Đây là lần đầu tiên nàng gặp loại người này, một bên ức hiếp muội muội nàng, một bên lại muốn trêu ghẹo nàng. "Thật ra, các ngươi nên cảm tạ ta, may mắn là các ngươi rơi vào tay ta, nếu rơi vào tay Tiên Sư Quân ở phía Bắc, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Trần Mặc hít sâu một hơi, nói. Hạ Chí Tình mím môi, đôi mắt đẹp trong veo tràn đầy vẻ khó tin, rất muốn nói, "Làm sao ngươi lại có thể mặt dày nói ra những lời này? Phá thành, cướp bóc. Việc này có khác gì Thiên Sư Quân, chẳng phải đều là phản tặc sao? Tại sao rơi vào tay ngươi lại phải cảm tạ?" Trần Mặc thấy nàng vẫn chưa hiểu, bèn nói, "Phụ thân các ngươi là Thanh Châu chi phủ, mà lần này Thiên Sư Quân tấn công Thanh Châu, đã chết mất 9 cử soái, nếu để chúng biết các ngươi đang ở Bình Định huyện, đến lúc đó các ngươi rơi vào tay chúng, ngươi tự nghĩ xem sẽ có kết cục gì? Ta đã phải chịu áp lực lớn như vậy để cứu hai tỷ muội các ngươi, lẽ nào các ngươi không nên cảm tạ ta?" Lời tác giả, trước đây mỗi ngày ta đăng 3 chương, tổng cộng 6.000 chữ, giờ đổi thành 2 chương, mỗi chương 3.000 chữ, tổng số chữ không đổi, mong các vị ủng hộ. Hạ Chí Tình khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, nhưng không dám động thủ nữa, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, đối với lời hắn nói, Hạ Chí Tình cũng không buồn đáp lại. Chỉ ngưng chịu khổ sở đến thế, sao nàng có thể cảm tạ hắn được? Nói thật, nếu ban đầu Trần Mặc chỉ nhắm vào việc trả thù Hạ Chí Ngưng, thì giờ khắc này hắn đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Loại chiếm hữu này không phải là yêu thích các nàng, chỉ đơn thuần là muốn biến các nàng thành vật sở hữu của riêng mình, chỉ có mình hắn mới có thể chạm vào. Hắn cảm thấy loại hành vi này khá bình thường, cái gì mà thành vương bại khấu, xưa nay có bao nhiêu kiêu hùng cướp đoạt thê thiếp của kẻ thất bại. Ngay cả những vị vua mất nước kia, chẳng phải hoàng hậu phi tử của họ đều bị kẻ chiến thắng đoạt lấy hay sao? Tào Tháo còn vì thế mà xây dựng lên Đồng Tước Đài. Đánh trận là vì cái gì, chẳng phải là vì tranh giành tài nguyên hay sao, mà mỹ nhân, chẳng phải cũng là một loại tài nguyên sao? Mình đã chiếm được huyện Bình Đình, chiếm đoạt mỹ nhân trong thành, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đối với việc này, Trần Mặc không nói thêm nữa, vẫn cần phải tiến hành từng bước, hắn nói, đợi ở chung một thời gian, ngươi sẽ hiểu. Hạ Chí Tình vẫn không thèm để ý tới hắn, bất qua nhìn thấy đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, biểu cảm cực kỳ khó chịu của muội muội mình, nàng nhíu mày thấp giọng nói, ngươi không thể dịu dàng một chút sao, cứ tiếp tục như vậy, Chỉ Ngưng, nàng ấy. Nếu đã không ngăn cản được hắn, nàng chỉ có thể cầu xin hắn dịu dàng một chút. Thôi được, nể mặt ngươi, ta sẽ dịu dàng một chút. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Ngưng. Trần Mặc xoay người Hạ Chỉ Ngưng lại, để hắn ôm nàng từ phía sau, còn Hạ Chỉ Ngưng cũng có thể đối diện nhìn tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình của mình. Hạ Chỉ Tình mặt đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác. Hạ Chỉ Ngưng tuy trong lòng căm phẫn, nhưng đã không còn hơi sức đâu mà kêu gào. nhìn xuống đệm giường đã hỗn loạn, chỉ cầu mau chóng qua đi. Trần Mặc vuốt ve gò má Hạ Chỉ Ngưng, nhìn về phía Hạ Chỉ Tình, khẽ nói, đúng rồi, bốn hộ vệ kia của ngươi ta còn chưa nghĩ xong nên xử trí thế nào, bất qua tên hộ vệ thất phẩm võ giả kia của các ngươi, vừa nhìn đã biết là hạng người sẽ mang đến phiền toái cho ta, lát nữa ta sẽ cho người giải quyết hắn. Đừng, Hạ Chỉ Tình vội vàng lên tiếng, nén nỗi hổ thẹn trong lòng, nhìn thiếu niên đang ôm lấy muội muội nhà mình, nói, Lưu hộ vệ vô tội, cầu ngươi đừng giết hắn. Lưu hộ vệ từ nhỏ đã lớn lên ở Hạ gia, trong lòng Hạ Chỉ Tình cũng coi đối phương như huynh trưởng, ở cùng nhau lâu như vậy, cho dù chỉ là một cọng cỏ cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống chi là người. Được, nghe theo ý ngươi, Trần Mặc đáp, vậy ba tên hộ vệ còn lại thì sao? Cũng xin ngươi tha cho bọn chúng. Không thành vấn đề. Thấy thiếu niên dễ dàng đáp ứng như vậy, Hạ Chỉ Tình có chút ngạc nhiên. Trần Mặc thấy vậy bèn cười nói, ta vừa rồi đã nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, mọi yêu cầu hợp lý ta đều có thể thỏa mãn. Ánh mắt Hạ Chỉ Tình khẽ lay động. Còn chưa biết tuổi của ngươi, có thể nói cho ta biết chăng? Trần Mặc hỏi. 19, Hạ Chỉ Tình do dự một hồi rồi đáp. Vậy ngươi thích thứ gì? Đừng hiểu lầm, có thể sau này ngươi phải ở lại đây một thời gian, thiết bị trong phòng này có hơi đơn sơ, ngươi có thể nói cho ta biết sở thích, ta sẽ cho người mang đến. Trần Mặc nói. Nghe phải ở lại đây một thời gian, trong lòng Hạ Chỉ Tình hơi trùng xuống, nàng vốn không muốn trả lời, nhưng xung quanh quả thực quá mức đơn sơ, nếu không có sách vở, đàn sáo bầu bạn, còn phải dỗ dành muội muội, thật không biết làm sao sống qua ngày, bèn nói ta thích đọc sách, nếu có thể, xin hãy mang bộ sách mà ta để ở gác xếp đến đây, còn có cây cổ cầm, tỷ bà ở lầu 2, đúng rồi, cây ngọc địch của ta. Lúc bị thiếu niên bắt đi, cây ngọc địch của nàng còn để lại trong con hẻm tối. Yên tâm, cây ngọc địch đó ta đã cho người thu lại rồi, lát nữa sẽ có người mang đến cho ngươi. Trần Mặc làm vậy cũng là muốn để hai nàng an tâm ở lại. Đa tạ, vốn là người có giáo dưỡng, thấy thiếu niên đáp ứng, Hạ Chỉ Tình theo bản năng nói một tiếng cảm tạ, nhưng rất nhanh liền xấu hổ cúi đầu, muội muội còn đang bị hắn ức hiếp, mình lại chỉ vì chút ân huệ nhỏ nhoi đã vội vàng cảm tạ. Cổ tranh, tỷ bà, còn có địch, ngươi đều am hiểu. Việc còn con này đáng chi, ngươi tưởng ta là loại tiện dân thấp kém như ngươi chắc. Tỷ tỷ ta cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, là tài nữ nức tiếng Thanh Châu, ngươi cũng nên đi mà nghe ngóng chút đi. Hạ Chỉ Ngưng bỗng buông lời châm chọc. Trần Mặc không thèm để ý à, hắn biết Hạ Chỉ Tình là tài nữ, Mô Sơn đã từng kể qua, hắn cố ý hỏi vậy, rồi đáp. Vân Mấn Hương Cúc, Tần Tranh Họa, Cẩm Tú Niên Hoa, tài nữ tình. Chẳng trách là tỉ muội song sinh, vậy mà khác biệt to lớn như này, người trong lòng có thi thư, khí chất xuất trần, tất nhiên so với kẻ ngang ngược, không hiểu chuyện, chỉ giỏi làm càn thì càng được lòng người hơn. Dứt lời, Mãnh Ngưu xông tới. Hạ Chỉ Ngưng lại bị nhấn chìm trong cơn sóng chiều, mê man bất tỉnh. Hạ Chỉ Tình có chút ngỡ ngàng, không ngờ thiếu niên lại thốt ra những lời như vậy, đến nỗi quên cả việc nhắc nhở hắn đối xử dịu dàng hơn với muội muội mình. Người từng đọc sách, hồi lâu sau, Hạ Chỉ Tình thấy thiếu niên xuống giường, ngay trước mặt nàng, thản nhiên mặc y phục, thân hình tráng kiện, bắp thịt cuồn cuộn, nàng rời ánh mắt, khẽ hỏi. Đồng sinh khoa trước, nếu không phải triều đình chó chết kia chặn đường sống của bách tính, ta đã chẳng giấy binh tạo phản. Trần Mặc bỗng nói, có thể nhờ nàng giúp một chuyện chăng? Chuyện, gì? Giúp ta buộc dây lưng, xem như tạ lễ, lát nữa ta sẽ cho hai thị nữ đến hầu hạ hai người, sau này ta cũng sẽ nhẹ nhàng với muội muội nàng hơn. Trần Mặc nhìn dây lưng dưới chân Hạ Chỉ Tình, đứng thẳng người, dang rộng hai tay. Hạ Chỉ Tình khựng lại. Không muốn thì thôi vậy, ta không thích ép buộc người khác. Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Tình thầm nghĩ, lúc ngươi ức hiếp Chỉ Ngưng, rõ ràng không phải như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, nàng không nói ra. Nàng nhặt dây lưng trên mặt đất, chậm rãi bước tới, đè nén tâm tư, vòng tay qua eo Trần Mặc, buộc chặt dây lưng. Nàng vốn tưởng Trần Mặc nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, nào ngờ hắn lại chẳng làm gì cả. Khi rời đi, Trần Mặc nói, ta có thể nhờ ngươi giúp một việc nữa chăng? Vẽ cho ta một bức tranh, thù lao coi như giảm 10 roi. Hạ Chỉ Tình. Không nói gì, ta coi như ngươi đã đồng ý, dụng cụ vẽ tranh ta cũng sẽ cho người mang đến. Nói xong, Trần Mặc liền rời đi. Trần Mặc chung quy không dám nghỉ ngơi trong phòng của tỉ muội các nàng. Nếu thật sự nhắm mắt ngủ say, để các nàng tìm được cơ hội, e rằng khó mà tỉnh lại được. Ra khỏi phòng, Trần Mặc tìm Hàn Vũ đang trực ban, bảo hắn đi tìm vài nha hoàn biết hầu hạ, biết nấu nướng mang về. Hắn còn đặc biệt dặn dò Hàn Vũ không được cưỡng ép, mà phải dùng tiền mời. Sau khi Trần Mặc rời đi không lâu, Hạ Chỉ Tình muốn lấy y phục cho muội muội mặc, nhưng phát hiện ra bộ hắc y kia đã bị thiếu niên kia xé rách đến không thể mặc được nữa. Nàng cầm lấy chăn bên cạnh, đắp lên người Hạ Chỉ Ngưng, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ như vậy, Hạ Chỉ Ngưng bỗng nhiên từ từ tỉnh lại. Hạ Chỉ Tình vén lại những sợi tóc dính mồ hôi trên mặt muội muội, nhìn những vết roi đỏ hồng trên làn da trắng như tuyết của nàng, mắt dần đỏ hoe. Là tỷ tỷ vô dụng, không giúp được ngươi, tên hỗn đản kia đúng là kẻ xấu, lại dám làm nhục ngươi như vậy. Nhìn tỷ tỷ an ủi mình, Hạ Chỉ Ngưng cau mày, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, trong lòng lại bất giác nảy sinh vài phần oán giận. Cái gì mà không giúp được ta, rõ ràng ngươi có thể giúp ta cơ mà. Nhưng rất nhanh, Hạ Chỉ Ngưng bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, Nàng thả lỏng tâm trí, nhẹ nhàng thở dài, đây là lỗi của tên tiện dân kia, không trách tỷ tỷ. Hạ Chỉ Tình trong lòng khẽ thở phào, nói, Chỉ Ngưng, sau này ngươi đừng gọi hắn là tiện dân nữa. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, nói, tên tiện dân kia đối xử với ta như vậy mà tỷ tỷ còn thay hắn nói đỡ sao? Không phải thay hắn nói đỡ, mà là chúng ta hiện đều rơi vào tay hắn. Thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu ngươi nhún nhường một chút, có thể sẽ bất khổ, đợi hắn lơi lỏng cảnh giác, chúng ta còn có cơ hội. Trốn ra ngoài, thấy muội muội hiểu lầm, Hạ Chỉ Tình vội vàng giải thích. Ta đã bị hắn khi dễ đến mức này, tỷ tỷ còn muốn ta cúi đầu trước hắn ư? Hạ Chỉ Ngưng cắn chặt môi hồng, uất nghẹn trong lòng. Ta không có ý đó, ý ta là, hiện tại thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, vậy thì chúng ta nên tạm thời tỏ ra yếu thế, cúi đầu một chút, đợi sau khi trốn thoát, thực lực trở nên cường đại rồi sẽ quay lại báo thù. Không được, ta không chờ được lâu như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta không làm gì được hắn, Chỉ Ngưng, muội hãy tạm thời thu tay lại đi, sao muội cứ mãi như vậy, trước kia nếu muội nghe lời ta, thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục như bây giờ. Tỷ tỷ, đây là lời thật lòng của tỷ sao? Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng mất ức vô cùng. Không phải, Chỉ Ngưng, ta không có ý đó. Đúng vậy, tỷ đâu biết ta đã phải chịu khổ sở đến nhường nào, tỷ chưa từng trải qua, nếu như tỷ đã nếm trải rồi, tỷ sẽ không nói ra những lời như vậy, tỷ sẽ giống ta, một khắc cũng không thể nhịn được nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.